chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2286, cái gì gọi là tuyệt vọng? Cái gì mấy cái bệnh viện? Làm nhiều như vậy kết quả? Trương Kiệt không kiên nhẫn vươn tay. A, trong phòng bệnh đột nhiên nhớ tới hét thảm một tiếng. Chỉ gặp Trương Kiệt đang đánh điểm trong tay chỉ giáp trong khe đang cắm một cái kim may. Cái gọi là tay đứt ruột xót. Trương Kiệt đau đại hống đại khiếu. Mồ hôi lạnh phủ đầy cái trán. Ta thao mẹ nó, ngươi làm gì? Trương Kiệt giận dữ hét. Tiểu y tá lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương nhỏ nhắn xinh xắn mặt. Không là người khác, chính là Dương Lâm, tiện nhân. Lão tử giết chết ngươi. Trương Kiệt muốn từ trên giường đứng lên, lại phát hiện toàn thân một trận bất lực. Lúc này hắn mới nhớ tới trước đó đưa cho hắn điểm bên trong thêm thuốc y tá cũng là Dương Lâm. Ngươi hướng ta trong dược thêm cái gì? Trương Kiệt hao hết lực khí toàn thân mới đưa điểm theo trên MU bàn tay nhổ. Hắn muốn đi ấn máy cầu cứu, lại bị Dương Lâm một tay lấy máy cầu cứu kéo đứt. Yên tâm đi, ta chỉ là thêm điểm để ngươi không có khí lực thuốc mà thôi. Dương Lâm một mặt tà ý, trong tay xuất hiện một thanh đao giải phẫu. Ngươi muốn làm gì? Trương Kiệt bị giật mình. Dương Lâm bắt lấy Trương Kiệt quần, sau đó chậm rãi kéo xuống tới. Ngươi tới đây mau, ngươi tới, cứu mạng. Trương Kiệt dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cũng biết Dương Lâm muốn làm gì, lúc này quát to lên. Chỉ tiếc cái này là cao cấp phòng bệnh, cách hiệu quả là vô cùng tốt, sẽ không có người nghe thấy. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Trương Kiệt toàn thân càng ngày càng mềm, ngay cả động một chút khí lực đều không có. Dương Lâm một phát bắt được Trương Kiệt cái kia tà ác chi vật. Trên mặt tránh qua một vệt dữ tợn ý cười. Không muốn, lúc trước ta cũng là dạng này cầu ngươi. Có thể ngươi nghe à? Ngươi vẫn như cũ kiêu dây. Cưỡng gian, ta còn để bằng hữu của ngươi cùng một chỗ trà đạp ta. Trương Kiệt đã có thể cảm giác được phía dưới truyền đến rét lạnh cảm giác. Cho ta nếm thử làm thái giám tư vị đi. Dương Lâm nói xong, giơ tay chém xuống. A, kêu thảm vang lên lần nữa. Dương Lâm cho Trương Kiệt thêm dược vật, chỉ là khiến người ta mất đi khí lực, nhưng cảm giác đau như trước đang. Ta thao mẹ nó, ta thao ngươi tổ tông, ta muốn ngươi chết không táng sinh chi địa. Trương Kiệt thân thể không cách nào động đậy, đành phải mắng to lên. Ha ha, Trương Kiệt, ngươi cho rằng ta còn lúc trước cái kia mặc cho ngươi ức hiếp cô gái yếu đuối sao? Yên tâm đi, đối ngươi trả thù, hôm nay vừa mới bắt đầu. Dương Lâm nói xong, bịt kín mặt nạ. Thầy thuốc, VCP21 phòng bệnh bệnh người thật giống như ra chút vấn đề. Làm thầy thuốc lúc chạy đến đợi, Trương Kiệt đã đau ngất đi. Dưới, mặt tất cả đều là máu, nhuộm đỏ trắng như tuyết đệm chăn. Khẳng định là Dương Lâm trả thù hắn, để cho ta đi gặp hắn. Tiểu Kiệt, hắn sẽ chết. Ngươi nếu là gặp hắn, hắn mới nhất định phải chết. Biết được Trương Kiệt sở sinh sự tình, Lý Chấp thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng Vương Đại Đông lại không cho phép Lý Chấp đi gặp Trương Kiệt. Tại thầy thuốc cứu giúp dưới, Trương Kiệt máu cuối cùng là ngừng. Tin tức tốt là Dương Lâm hạ đao cũng không thế nào hung ác, chỉ cắt 1/5 không đến, món đồ kia vẫn là có thể dùng. Nghe được tin tức này, Trương Kiệt cuối cùng thở phào. Lúc này gọi điện thoại gọi N cái bảo tiêu tới. Không bao lâu, y tá qua đến đổi thuốc. Khi thấy thay thuốc y tá lúc, Trương Kiệt lập tức đại hống đại khiếu lên, bởi vì đến y tá không là người khác, lại là Dương Lâm. Không, ta không muốn nàng cho ta thay thuốc. Trương Kiệt giãy giụa lấy muốn từ trên giường đứng lên, lại bị hai cái thầy thuốc đè lại. Người tới, nhanh cho ta người tới. Trương Kiệt muốn đem hắn bảo tiêu gọi tới. Chỉ tiếc là, có tiền có thể là quỷ thôi mà. Khi lấy được cách xù tiền tài về sau, bọn họ rất sảng khoái bán bọn họ lão bản. Người tâm tình có chút kích động, cần phải lập tức tiêm vào thuốc an thần nha. Dương Lâm xinh đẹp, gương mặt bên trên mang theo hận ý. Mãnh liệt, ống tiêm cắm vào Trương Kiệt thể nội. Rất nhanh Trương Kiệt dãy giụa thì yếu bớt. Hắn nhìn lấy cái kia hắn đã từng có thể tùy ý chà đạp mềm mại tiểu nữ hài. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy bất lực. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Dương Lâm không duy nhất một lần đoạn hắn căn. Chỉ sợ sẽ là vì chậm rãi tra tấn hắn đi. Bất quá Trương Kiệt đã muốn chẳng phải nhiều. Mí mắt càng ngày càng nặng, làm Trương Kiệt tỉnh lại lần nữa. Chỉ cảm thấy hạ thân kỳ đau nhức vô cùng. Lúc này đem thầy thuốc gọi tới. Đi qua thầy thuốc kiểm tra. Hiện băng bó băng gạc phía trên lại có chứa đại lượng chất ăn mòn. Trương Kiệt cái kia vốn cũng không lớn đồ chơi. Lúc này đã bị ăn mòn chỉ còn lại có cây tăm. Trương Kiệt thống khổ nhắm mắt lại. Đã không muốn lại mở ra. Nhưng hắn vừa nhắm mắt lại. Đau đớn một hồi bắt đầu từ trên tay phải truyền đến. Một cái ngăm đen thầy thuốc đối với Trương Kiệt cười hắc hắc. Lộ ra một miệng dày đặc răng trắng. Trong tay còn cầm lấy một thanh đại hình cờ lê. Ngăm đen thầy thuốc nắm lên Trương Kiệt tay phải. Vịn lại tay chính là đập xuống. Có thể nghe được thanh thúy tiếng xương gãy. Hai ngày thời gian. Trương Kiệt hai cánh tay đều bị người gõ thành phấn vụn tình gãy xương. Nam nhân bảo bối đồ chơi cũng bị chất ăn mòn cho ăn mòn. Toàn thân đều là vết thương. Lần thứ nhất, Trương Kiệt cảm thấy, người vậy mà có thể sống bi thảm như vậy. Cục cảnh sát là, ta là Trương Kiệt, ta muốn báo cảnh, có người muốn giết ta. Sau cùng, Trương Kiệt rốt cục bấm cục cảnh sát điện thoại. Cục cảnh sát toàn thể nghỉ ngơi, tạm thời không tiếp thụ bất luận cái gì án kiện xử lý. Đối phương chỉ nói một câu, điện thoại chính là treo. Sau đó Trương Kiệt lại đánh tới, thì nhắc nhở không tại khu phục vụ, máy riêng cũng có thể không tại khu phục vụ. Sự thật chứng minh, chỉ cần có tiền, liền không có làm không được sự tình. Điểm này, Trương Kiệt lại quá là rõ ràng. Nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Đả thông 110, cú điện thoại là này nhất định có thể đánh thông. Điện thoại quả nhiên đả thông. Đối phương hỏi thăm Trương Kiệt địa chỉ thì tắt điện thoại. Trương Kiệt cuối cùng nhìn đến hy vọng. Nguyên bản hắn xem thường nhất cảnh sát, lúc này vậy mà trở nên là khả ái như vậy. Có thể sự thật lần nữa để Trương Kiệt tuyệt vọng. Có người cáo ngươi kêu dây cưỡng gian, xin theo chúng ta đến sở cảnh sát đi một chuyến. Cảnh sát lại không phải đến giúp hắn, mà chính là đến bắt hắn. Theo lý thuyết bệnh nhân là không thể bị giam tiến phòng giam, nhưng Trương Kiệt phá cái này tiền lệ, mang theo thân bị trọng thương vào tù. Làm Trương Kiệt tiến vào phòng giam về sau, phòng giam bên trong đã có 3 phạm nhân, bên trong một cái phạm vóc người nghiêu cao mã đại. Chỉ mặc quần cộc, trên cánh tay đâm vào nhảy một cái dương nanh múa vuốt thanh long. Tiểu tử, mới tới a, biết quy củ sao? Cái gì quy củ? Trương Kiệt có chút dốc hết ra. Lão tử đến dạy ngươi. Rất nhanh, bên trong một cái phạm nhân đem Trương Kiệt đè vào trên giường sắt. Sau đó đem quần lột xuống. Ngao ô, phòng giam bên trong vang lên tiêu hồn thanh âm. Bảo Long ca, cố lên, phòng quan sát bên trong. Thế nào, hết giận a? Vì luận này người dựng vào cả đời. Căn bản không đáng, Vương Đại Đông tựa ở Dương Lâm bên cạnh vừa hút khói. Vừa nói, đến bây giờ Dương Lâm rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tự mình làm đây hết thảy, đều thuận lợi như vậy. Nguyên lai là có người đang giúp nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,